Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 12, Thanh Huyền Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12, Thanh Huyền Các. Trương Nhược Trần ăn mặc một thân bạch y, thân thể đứng nghiêm, hơi hơi kinh ngạc nhìn Vân Nhi một mắt, khẽ gật đầu một cái, nói, thành công. Đã đột phá đến hoàng cực cảnh hậu kỳ. Vân Nhi tỷ tỷ, ngươi thế nào còn không đi nghỉ ngơi? Vân Nhi nghe được Trương Nhược Trần, cả người đều mộng rớt, tim đập loạn không ngớt, trong lòng không nói ra được kích động, lại có một loại nghĩ muốn khóc lên cảm giác. Thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt, Vân Nhi một bên lau mắt vừa nói. Vân Nhi nói qua phải giúp Cửu Vương Từ Điện Hạ trông coi đại môn, liền chắc chắn sẽ không ly khai. Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra vài phần cảm động, đem một viên huyết đan lấy ra, đưa cho Vân Nhi. Tuyết rơi, đừng đóng băng, ngươi sớm điểm đi nghỉ ngơi đi. Đem cái này huyết đan phục dụng mới có thể ấm áp không ít. Trương Nhược Trần nói, Vân Nhi tiếp nhận huyết đan, chăm chú nâng ở trong tay, thật sâu gật đầu, một bên hướng chỗ ở của mình đi đến, một bên thầm nghĩ trong lòng, đêm nay, sợ rằng sẽ là một cái đêm không ngủ. Đem Vân Nhi đưa sau khi trở về, Trương Nhược Trần lần nữa trở lại đầy là tuyết đọng sân nhỏ trung ương. Đứng tại tuyết trong tĩnh bất động, mặc cho hoa tuyết từng mảng rơi vào đỉnh đầu cùng trên vai. Tĩnh như voi nằm, động như cuồng long, long tượng bàn nhược trưởng thứ hai trưởng, phi long tại thiên. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần bỗng nhiên hướng mặt đất đạp một bước, vô số hoa tuyết sông bay lên. Hai cánh tay của hắn cùng hai chân giống như là hóa thành một cái hối hà xoay tròn cơn xoáy luân, cuốn lên vô số tuyết trắng. Mượn chân đạp lực thân thể của hắn bay lên lên cao hơn 7 mét, trong miệng phát ra thấp kháng tiếng rồng ngâm, một chưởng đánh về phía ngoài 10 trượng một khối nghìn cân tảng đá lớn. Ầm, kia một khối nghìn cân tảng đá lớn lập tức chia 5 xẻ 7, tàn thạch hướng về 4 phương 8 hướng bay đi, rơi vào thật dày trong tuyết đọng. Trương Nhược Trần đứng tại tuyết địa trong, nhìn chằm chằm tàn phá tảng đá lớn, mang theo vài phần vui vẻ. Rốt cục đem long tượng bàn nhược trưởng thứ hai trưởng tu luyện thành công. Hiện tại, long tượng bàn nhược trưởng uy lực có thể so với nhân cấp trung phẩm võ kỹ. Không chỉ có là thứ hai trưởng, phi long tại thiên thứ nhất trưởng, man tượng trì địa cũng đạt đến nhân cấp trung phẩm võ kỹ uy lực. Nếu là Trương Nhược Trần tu luyện thành thứ ba trưởng, như vậy long tượng bàn nhược trưởng uy lực liền có thể so với nhân cấp thượng phẩm võ kỹ. Mỗi nhiều tu luyện thành một trường, liền đề thăng một cái phẩm cấp, trở nên càng cao minh hơn cùng huyền diệu. Long tượng bàn nhược trường thứ nhất trường, man tượng trì địa. Trương Nhược Trần chân đạp bước chân cuồng sông đi ra ngoài, thân thể dường như một đầu hối hả chạy man tượng, một trường đánh ở trong không khí, phát ra liên tiếp khí bạo tiếng. Vô số hoa tuyết bị trường lực đánh bay ra ngoài, ở trong không khí, hòa tan thành từng giọt nước đá. Thứ nhất trưởng, man tượng trì địa, tuy rằng so với thứ hai trưởng uy lực hơi yếu một phần thế nhưng đích xác đạt đến nhân cấp trung phẩm võ kỹ uy lực. Long tượng bàn nhược trưởng, thật là huyền diệu, lấy hắn lực lượng bây giờ, không nói đạt đến một đầu man tượng lực lượng ít nhất là đạt đến một con man nghiêu lực lượng. Tại võ tu trong, này được xưng là, một nghiêu chi lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải biết rằng, cũng không phải mỗi một cái hoàng cực cảnh hậu kỳ võ giả cũng có thể bộc phát ra. Một nghiêu chi lực, có khả năng bộc phát ra. Một nghiêu chi lực tại hoàng cực cảnh hậu kỳ võ giả trong đã thuộc về trung thượng trình độ. Trương Nhược Trần vừa mới tu luyện tới hoàng cực cảnh hậu kỳ mà thôi, mượn thể nội 6 cái kinh mạch ưu thế cộng thêm long tượng bàn nhược trưởng uy lực cũng đã có thể bộc phát ra. Một nghiêu chi lực có thể nói là tiềm lực vô cùng. Theo sau này tu vi làm sâu sắc nhục thân tăng cường, hắn khẳng định có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần đem trong sân tàn thạch toàn bộ thanh lý về sau, một lần nữa quay ngược về phòng, không có tu luyện nữa, mà là nằm ở trên giường, để cho mình hoàn toàn thả lỏng, tiến nhập ngủ say. Đột phá hoàng cực cảnh hậu kỳ về sau, rốt cục có thể an tĩnh ngủ một giấc. Hắn vốn tưởng rằng cần 3 tháng thời gian, tài năng đạt đến cảnh giới này. Thế nhưng mượn thời không linh tinh thời gian lực lượng cùng đại lượng tài nguyên tu luyện, vừa vặn chỉ dùng nửa tháng, liền đạt đến cảnh giới này. Tại cuối năm trước khảo hạch hắn lại lòng tin đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nghỉ ngơi một đêm, Trương Nhược Trần tinh khí thần lần nữa trở nên thập phần no đủ, toàn thân tràn ngập lực lượng. Tụ khí đan cùng luyện thể tán đã tiêu hao hơn phân nửa, lại đi võ thị mua một chút. Cùng Lâm Phi cùng Vân Nhi cùng nhau ăn xong điểm tâm, Trương Nhược Trần liền một thân một mình ly khai vương cung, hướng về võ thị trung hành đi. Tới đến đan thị, đi vào nhất gia gọi là Thanh Huyền Các, cửa hàng này mở tại ngã tư đường, tại đan thị trong thuộc về bài danh top 3 đại phô, đi qua võ giả phần lớn đều sẽ tiến đến xem thử, có tới mua thích hợp đan dược, có còn lại là tới buôn bán vừa mới đào được chân quý dược liệu. Một vị bên khóe miệng dài một viên nốt ruồi đen lão giả, không biết lúc nào, đi tới Trương Nhược Trần phía sau, cười híp mắt hỏi. vị công tử này, ngươi là muốn mua tụ khí đan. Trương Nhược Trần trong lòng hơi kinh hãi, xoay người hướng lão giả kia thật sâu nhìn thoáng qua. Lão giả này có một số không đơn giản, lại có thể vô thanh vô tức đi tới Trương Nhược Trần phía sau, nếu không phải hắn chủ động mở miệng nói chuyện, Trương Nhược Trần đều khó mà phát hiện hắn. Tuyệt đối là một vị cao thủ võ đạo, kia một ông lão cười cười tự giới thiệu, lão Hù, Mặc Hàn Lâm, chính là này nhất gia đan phô trưởng quỹ. Nguyên lai là trưởng quỹ tại hạ họ Trương. Trương Nhược Trần gật đầu, lại nói, ta muốn mua 50 viên tụ khí đan, 30 phần luyện thể tán. Không biết Thanh Huyền các có cũng không đủ nhiều tồn lượng. Mặc Hàn Lâm trong lòng hơi kinh hãi, thật lớn một bút ra, chỉ có những đại gia tộc kia mới có thể duy nhất tính mua nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Một mình võ giả mua nhiều như vậy đan dược quá hiếm thấy. Tụ khí đan cùng luyện thể tán đều không phải là tiện nghi đồ vật, võ giả tầm thường căn bản mua không nổi. Nếu là Trương thiếu gia đi nhà khác, nói không chừng thật mua không được nhiều như vậy đan dược. Thật là đúng dịp chúng ta Thanh Huyền Các vừa vặn có một nhóm tụ khí đan cùng luyện thể tán, tuyệt đối có khả năng thỏa mãn Trương thiếu gia nhu cầu. Mặc Hàn Lâm lấy ra một cái bàn tính, đùng đùng đùng đùng gảy một phen, khóe miệng mỉm cười, nói. 50 viên tụ khí đan, 30 phần luyện thể tán, giá gốc là 8 vạn viên tiền bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Trương thiếu gia duy nhất tính mua sắm lớn như vậy phân lượng tự nhiên có nhất định ưu đãi. Ngươi liền trả 72,000 viên tiền bạc đi. Trương Nhược Trần cười nói, trưởng quỹ, ngươi thật là một cái người sảng khoái, sau này mua đan dược ta đều tại ngươi nơi này mua. Trương Nhược Trần trên thân còn dư lại tiền bạc đã không nhiều, không đủ chi ra lớn như vậy một khoản tiền lớn, thế là liền đi trước võ thị ngân hàng tư nhân lấy ra 20 vạn viên tiền bạc đi ra. Tiêu phí 72,000 viên tiền bạc cộng thêm trước thừa lại tiền bạc trên người của hắn tổng cộng còn có 135,000 viên tiền bạc. Hoàn thành này một vụ làm ăn lớn, Mặc Hàn Lâm mặt đều muốn cười thành hoa, nói. Trương thiếu gia, không biết ngươi còn mua sắm không mua thứ khác. Trương Nhược Trần nói, ta muốn mua đồ vật trưởng quỹ ngươi nơi này khẳng định không có bán. Mặc Hàn Lâm nói, lẽ nào Trương thiếu gia là muốn mua một kiện tiện tay binh khí. Trương Nhược Trần đối với vị này trưởng quản càng cao hơn xem vài phần, nói. Trưởng quản thật là lợi hại nhãn lực, Mặc Hàn Lâm cười cười nói. Làm mấy chục năm trưởng quỹ, đã gặp võ giả không có một vạn cũng có 8000, chưa từng thấy qua vài người tùy thân không đeo binh khí. Như vậy đi, chúng ta Thanh Huyền Các tại khí thì cũng có chi nhánh, ta để cho một cái tiểu nhị mang ngươi tới. Sau một lát Mặc Hàn Lâm tìm tới một người 15, 6 tuổi mập mạp đối với hắn nói. Hàm tử, lập tức mang vị này tôn quý Trương thiếu gia đi khí thị, nói cho bà chủ Trương công tử là chúng ta Thanh Huyền các quý khách tại giá cả trên cấp cho Trương công tử thích hợp ưu đãi. Gọi là hàm tử mập mạp trợn to một đôi mắt dùng sức lắc đầu, nói. Không đi, không đi, ta mới không cần thấy bà chủ có khả năng câu đi nam nhân hồn. Nhìn thấy nàng, nhất định phải chết, Mặc Hàn Lâm hồn hển thô tiếng nói. Ngươi cũng không phải nam nhân, ngươi bây giờ nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái choai choai nam hài tử có cái gì tốt sợ. Được rồi, ngươi nếu không đi tháng này sẽ không chia ngươi tụ khí đan. Hàm tử tức khắc nóng nảy, vội vàng nói. Đừng, đừng, ta đi còn không được. Hàm tử hướng về Trương Nhược Trần đi tới, rất cung kính nói. Trương thiếu gia, xin mời. Trương Nhược Trần gật đầu theo hàm tử, hướng về khí thị bước đi. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy vị này Thanh Huyền các trưởng quỹ có một số cổ quái tựa hồ không phải người bình thường. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng đối phương tâm tồn sằng bậy ý, suy cho cùng võ thị trong có quân đội trông coi quản lý thập phần nghiêm ngặt căn bản không có người dám tại võ thị trong sằng bậy. Hàm tử thấp giọng nói, Trương thiếu gia, ngươi thật muốn đi bà chủ nơi đó mua binh khí. Bà chủ thế nhưng có khả năng câu đi nam nhân hồn. Trương thiếu gia, ngươi là nam nhân sao? Ách, ta cũng chỉ là nam hài tử, Trương Nhược Trần nói, hàm tử thật dài thở dài một hơi, nói, vậy thì thật tốt quá, hàm tử dáng dấp béo trắng, trên đầu ghim một cái ngút trời bím, dài hai con tai chiêu phong, mắt nhỏ tựa như đậu tương. Trương Nhược Trần có chút tò mò, nói, người nói bà chủ có khả năng câu đi nam nhân hồn, lẽ nào bà chủ dáng dấp thập phần xinh đẹp. Hàm tử gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ tự nhiên dáng dấp thập phần xinh đẹp quả thực quốc sắc thiên hương, gợi cảm yêu nhiêu, một ánh mắt nhìn chăm chú qua đây, cũng làm người ta tiểu trái tim ầm ầm nhảy, liếc nhìn nàng một cái đều sẽ khiến người ta đỏ mặt tâm loạn. Nhưng là, ngươi không biết là, bà chủ đã gả qua 7 vị lão bản. Gả qua 7 vị lão bản, Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, Hàm Từ lại nói, đúng vậy, 7 vị lão bản đều chết hết, toàn bộ chết tại đêm động phòng hoa trúc. Trương Nhược Trần nói, 7 vị lão bản sau khi chết, sản nghiệp của bọn họ đây. Tự nhiên đều là bà chủ, ngay cả nhà của chúng ta Trường Quỹ cũng chỉ là cho bà chủ làm công mà thôi. Hàm Từ thấp giọng nói, bà chủ quả thực chính là thiên sát cô tinh, câu hồn sứ giả chuyển thế, hồ ly thành tinh, bất kỳ nam nhân nào thấy nàng đều rất khó sống qua 3 ngày. May là chúng ta đều là nam hài tử cũng sẽ không bị nàng câu đi linh hồn nhỏ bé. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, hy vọng đi, cách Trương.